Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, thần thông cổ lai lịch. Tán Hoa Lâu bên ngoài một trận chiến, Lục Thanh Bình một mạch giết bại nhân bảng bên trên hai đại nhân kiệt. Trước từ Văn Thần Phong bắt đầu, cho đến 12 tên Chu Quân Bạch kết thúc, dựa theo nhân bảng quy củ. Lục Thanh Bình tự nhiên mà vậy thay thế rơi Chu Quân Bạch vị trí, trở thành mới lên huyền quan bảng không bao lâu về sau, liền nhảy lên tấn thăng ba vị người. Bản này chính là trong giang hồ thường thấy nhất dẫm lên thành danh, ví dụ leo núi cửa, tới cửa khiêu chiến, hậu bối dẫm lên tiền bối danh khí ra mặt, là hơn vạn năm đến chưa từng thay đổi giang hồ diện mạo. Từ xưa có chi, nhân bảng cùng sơn bảng bên trên người nhất thời xuất hiện ở phía trên không phải bao nhiêu lợi hại, có thể như thời gian dài chiếm lấy tại vị trí nhất định, mới nói rõ một người thực lực tuyệt đối. Cái gọi là tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó, đặt ở giang hồ võ lâm bên trong người thanh danh bên trên cũng giống như vậy. Đánh ra tới một cái danh khí rất dễ dàng, nhưng có thể hay không giữ vững cái này danh khí, liền cần ngươi phải có đánh danh khí gấp 10 khí lực. Dù sao giang sơn đời nào cũng có người tài, ai cũng không biết từ lúc nào trên giang hồ liền sẽ xuất hiện một hai cái quái thai, đánh vỡ tất cả mọi người nhận biết. Bây giờ Lục Thanh Bình tại người giang hồ trong mắt chính là cái kia quái thai. Thiếu niên hoành không xuất thế, tuần tự đánh vỡ rất nhiều suy tư của người nhận biết. Mới mấy ngày thời gian liền lập nên như thế huy hoàng. Trên giang hồ hiện tại tin đồn hắn đang đỉnh thế hệ thanh niên trước 10 cũng không bao lâu. Hiện tại Lục Thanh Bình là huyền quan bảng đơn thứ 12. Phía trước sắp xếp chính là Nam Cương Miêu Trải một vị nữ tử, tên là Lam Tĩnh, võ công mặc dù cũng có thể lấy chỗ, nhưng có thể lên bảng nguyên nhân chủ yếu là nàng miêu cương cổ độc chi thuật. Người thứ 10 là Bắc Đường Bùi Gia Bùi Ninh. Lục Thanh Bình muốn lại tiến hai cái thứ tự, liền cần trước vượt qua hai cái này khảm, từ trên người của bọn hắn bước qua đi. Cũng làm như giang hồ tiếp tục truyền ngôn Lục Thanh Bình thời gian qua đi không có vài ngày sau chiến tích lúc, hôm nay Lục Thanh Bình đang vương phủ trong hoa viên an nhàn câu cá. Đột nhiên bên hông truyền âm ngọc giản phóng ra quang mang. Hắn sắc mặt bình tĩnh, là Mạnh Hàn Thiền truyền âm, mời hắn ra ngoài nói chuyện. Vừa mới đột phá tu vi, lại kinh lịch hai trận đại chiến, tu vi đã hoàn toàn vững chắc, tiếp xuống đem thể nội bảy đầu kinh mạch chân khí đều dự trữ đầy. Là mài nước công phu sự tình, cũng không thể một sớm một chiều đột phá. Hắn tạm thời đem tu luyện gấp gáp cảm giác buông lỏng, đi ra xem một chút Mạnh sư tỷ có chuyện gì tìm ta. Mặt khác, núi Điểm Đăng tựa hồ cũng nên đi. Trên người hắn viên kia thiên tiên đạo quả, mặc dù có thể xưng được là so một tòa cổ xưa thế gia còn muốn chân quý tài phú, lại dù sao không phải mình. Lại tăng thêm mình cũng không có cái gì người đọc sách học vấn đạo lý, chú định hắn nắm bắt tới tay bên trên cũng phát huy không được tác dụng, còn không bằng tìm một cơ hội đi một chuyến núi Điểm Đăng, bái phỏng vị kia luân hồi tiền bối, tiếp cơ hội đem Ngọc Khuê chuyển giao Nho Môn, thu hoạch một cái Hương Sơn Thư Viện ân tình càng thêm thực tế một chút. Thế tử đi ra ngoài, lần này đi ra ngoài chính là đi gặp bằng hữu, bên người không cần mang cái gì hộ vệ, mặc dù hắn không mang, phía sau âm thầm khẳng định còn có hắn người không biết đang bảo vệ hắn. Nhưng tổng không đến mức để Mạnh Hàn Thiền trông thấy một mình mang một đội người phó nàng hẹn hò đi. Hôm nay thành Lạc Dương bên trong tuyết rơi không quá lớn, đây cũng là khai hoàng 28 năm đông trận tuyết rơi đầu tiên. Thế tử lúc ra cửa, tại lạnh lùng bắc phong bên trong, xen lẫn một đinh nửa điểm bông tuyết. Theo thời gian trôi qua, bông tuyết dần dần biến lớn, cũng liền tại đường đi, trên nóc nhà cũng hơi trắng bệch thời điểm, Lục Thanh Bình đi vào ước định địa điểm, Dư Lai Đại Tửu Lâu, trông thấy cái tên này, Lục Thanh Bình hiểu ý cười một tiếng, cất bước đi vào, trực tiếp thông qua tiểu nhị đi vào bao phòng. Mạnh Hàn Thiền tại trong phòng lập tức nghe được thiếu niên tiếng bước chân, mỉm cười mở cửa, trong phòng đã tải sấy lấy một bình thanh mai tửu, cười nói, ngươi còn chưa kịp trưởng thành, liền thường thường ta tại Đan Hà sản xuất thanh mai đan quầy rượu. Tuyết rơi, lại không lắm lạnh, Lục Thanh Bình nhận lấy chén rượu, nhìn xem ly rượu bên trong từ xanh dần tím xanh, một uống mà xuống. Cùng lúc đó, Mạnh Hàn Thiền tay cầm một khối ngọc bài, thả ra cách âm bình chướng, sau đó mở miệng, mang theo mấy phần cảm thán. Nhớ ngày đó chúng ta tại Luân Hồi Điện gặp nhau, ngươi mới chỉ có luyện ra cảnh giới. Khi đó ta còn thực sự tin ngươi lời nói, cho là ngươi là cái nào làng gia thiếu niên. Dịu dàng nữ tử mỉm cười nhìn xem Lục Thanh Bình, ánh mắt tựa như biết nói chuyện. Đem nửa câu sau chưa xong lời nói biểu thị ra, là thế nào cũng sẽ không tin tưởng lúc trước cái kia một bộ đồ đen trên thân còn dính lấy máu. Đeo đao thiếu niên, vậy mà lại là bây giờ danh chấn giang hồ Vũ Thành Vương con trai. Đồng thời gần như chỉ ở vào kinh thành ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng bên trong, liền làm được nàng trong môn sư huynh mấy năm mới làm được sự tình. Nàng Phương Nhược Vân sư huynh hiện tại cũng tại Lục Thanh Bình xếp hạng dưới. Lục Thanh Bình cười nói, đây là Mạnh sư tỷ còn không có hiển lộ a. Những người kia không biết bản lãnh của ngươi, không phải bằng sư tỷ tu vi thủ đoạn, bên trên huyền quan bảng còn không phải dễ như trở bàn tay. Đã kinh lịch 3 lần luân hồi sự kiện, đồng thời lần trước như hắn đồng dạng từ cá nhân sự kiện bên trong sống sót Mạnh Hàn Thiền thu hoạch. Nghĩ đến so hắn tại huyền thiên thăng long đến sự kiện ở bên trong lấy được thu hoạch không ít. Hắn trừ cái kia 3.000 công đức bên ngoài đạt được chính là thái cực chân ý truyền thừa cùng tam âm lục yêu đao. Chính là bởi vì cái này hai đại võ công mới có hắn hiện tại danh chấn giang hồ tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí. Cái kia Mạnh Hàn Thiền sẽ có được cái gì đâu. Phảng phất nhìn ra Lục Thanh Bình ý nghĩ, Mạnh Hàn Thiền đối với Lục Thanh Bình không có ẩn tàng. Bàn tay nàng nhẹ lay động, xuất hiện một viên hạt giống. Cái này, thần thông hạt giống, Lục Thanh Bình lập tức ngưng mắt. Đây chính là sư tỷ tại lần trước sự kiện bên trong ban thưởng. Lục Thanh Bình chấn kinh, cứ việc trước đó Mạnh Hàn Thiền nói qua. Lần kia đan võ kỳ duyên sự kiện để nàng đạt được luân hồi bên ngoài thời cơ thu hoạch. Là một kiện tên là thần thông cổ đan phương. Nhưng hắn không nghĩ tới Mạnh Hàn Thiền thế mà tại sự kiện bên trong đã thu hoạch cái này ban thưởng. Đây cũng chính là nói, Mạnh Hàn Thiền hiện tại mới chỉ là võ đạo trúc cơ viên mãn. Cũng đã có thể thi triển ra thần thông chi lực rồi. Không. Ít nhất phải ta tu thành thiên nhân huyền quan cảnh về sau mới có thể thi triển ra thần thông. Thần thông dù sao cũng là thiên địa lực lượng thành hình, chỉ dựa vào nhục thân là không thi triển ra được. Cái này trước mắt mà nói chỉ là một viên thần thông cổ thông qua cùng ta huyết dịch dung hợp phun ra một viên thần thông hạt giống. Đây cũng là ta hôm nay tới tìm ngươi mục đích. Mạnh Hàn Thiền đôi mắt sáng nhìn xem Lục Thanh Bình, nói, lần này từ luân hồi sự kiện sau khi ra ngoài, ta tích lũy cũng đã đầy đủ, cho nên dự định ngay tại một tháng này thời gian bên trong xung kích thiên nhân huyền quan. Còn nhớ rõ ta và ngươi nói cái ước định kia sao? Nếu như ngươi có thời gian, chờ ta đột phá đến thiên nhân huyền quan cảnh về sau, chúng ta liền có thể liên thủ hướng Miêu Cương tìm tòi. Đến lúc đó ngươi cũng có thể thu hoạch một viên cùng ta trong lòng bàn tay đồng dạng một viên thần thông hạt giống. Đối với cái này mạo hiểm, Lục Thanh Bình đã sớm đáp ứng xuống. Lúc này hắn nói, ta tiếp xuống cũng không có cái gì khác chuyện trọng yếu. Một tháng sau hoàn toàn có thời gian, đến lúc đó nhất định tiến về. hôm nay Mạnh Hàn Thiên đến chủ yếu là muốn cùng Lục Thanh Bình định tốt tiến về Miêu Cương thời gian, nếu nàng đột phá tới thiên nhân huyền quan cảnh về sau, chính là tại thiên nhân cảnh giới thi triển thần thông, cùng cảnh cơ bản không có mấy cái địch thủ. Lần này đi Miêu Cương tìm kiếm cái kia đan võ di dấu nắm chắc, đem tăng lên mấy thành, như lại tăng thêm hiện tại hoàn toàn nhưng một mình đảm đương một phía Lục Thanh Bình viện trợ. Lần này đi một nhóm liền ổn thỏa. Lục Thanh Bình lúc này lại tương đối hiếu kỳ Mạnh Hàn Thiên trên tay cái này mai thần thông hạt giống năng lực, đến tột cùng Mạnh sư tỷ bây giờ được cái dạng gì một loại thần thông. Nhìn thấy Lục Thanh Bình hiếu kỳ về sau, Mạnh Hàn Thiên mỉm cười nói, cái này muốn từ thần thông cổ tồn tại nói lên, người cũng hẳn là biết, thiên địa này ở giữa trừ chúng ta nhân tộc, còn có yêu ma nhất tộc, mặc dù từ khi các viễn cổ thần thánh cùng đánh một trận về sau, số lớn yêu ma chỗ man hoang đại địa bị từ trên Diêm Phù đại địa cắt chém ra ngoài, bây giờ lưu lạc tại vực ngoại tinh không bên trong không được trở về. Nhưng là trên Diêm Phù đại địa như cũ có thật nhiều yêu ma hậu duệ. Chỉ bất quá bởi vì Diêm Phù đại địa còn dư lại đều là nhân tộc. Tại mảnh này nhân tộc đại địa bên trên, cơ bản không có bọn hắn sinh hoạt không gian, chỉ có thể bị ép trốn ở rừng thiêng nước độc ở giữa kéo dài hơi tàn. Nhưng mặc dù như thế, yêu ma nhất tộc trời sinh một ít đặc dị thiên phú, cũng sẽ không theo thời gian trôi qua mà biến mất. Thí dụ như trong bọn họ có chút hiếm thấy chủng tộc sinh ra, liền sẽ có thiên phú thần thông loại vật này, mà thần thông cổ phương pháp luyện chế chính là bắt được cái này yêu ma, sắp tới lấy cái kia truyền kỳ trên phương thuốc phương pháp luyện hóa trở thành đan cổ ăn vào. Dạng này tu sĩ cho dù là không có tu thành thần thông pháp tướng, nhưng cũng có thể thông qua yêu ma nhất tộc luyện thành thần thông cổ làm môi giới, sớm thi triển ra thần thông. Năm đó phần này thần thông cổ đan phương đánh rơi, là đan hà phúc địa một kiện đại sự. Từ Mạnh Hàn Thiên giảng thuật, Lục Thanh Bình liền đã nghe thấy phần này đan phương chân quý. Có thể tưởng tượng tại phần này đan phương không có đánh rơi trước, đan hà phúc địa đệ tử một đời tại thần thông pháp tướng trước đó sẽ đến cỡ nào cường thế. Bất quá đan phương này đánh rơi đã thật lâu. Tại Mạnh Hàn Thiên giới thiệu bên trong, lần kia sự kiện là lấy đan hà phúc địa nữ tiền bối ngoài ý muốn phát hiện đan phương này hạ lạc, sau đó mới bước vào giang hồ cùng con trai của võ lâm minh chủ kết duyên cố sự. Chân chính đan hà phúc địa đánh rơi đan phương thời gian là tại mấy ngàn năm trước một lần thánh địa đại biến. Trong môn xuất hiện một tên phản đồ, cùng yêu ma sinh ra tình cảm, cố ý đánh cắp phần này đan phương, cũng tiêu hủy đan hà phúc địa bên trong tất cả phục khắc. Cái kia phản đồ điểm xuất phát là bắt nguồn từ đối với yêu ma nhất tộc thương hại. Nghe Mạnh Hàn Thiên nói đến đây chút lịch sử, Lục Thanh Bình cũng không có gì thương hại. Hắn kiếp trước cũng không phải là động vật gì bảo hộ hiệp hội người, cũng không cự tuyệt ăn thịt chó. Huống chi tại thế giới này, yêu ma nhất tộc cũng không phải cái gì người vật vô hại chủng tộc. Chúng đã từng là uy hiếp được nhân loại sinh tử tồn vong nhất tộc, vốn là cừu địch đối lập, lấy ở đâu nhiều như vậy thương hại không thương hại, cho nên hắn không cảm thấy một cử động kia có cái gì tàn nhẫn. Hắn là kiên định nhân tộc chủ nghĩa người, không có theo man hoang đại địa rời đi yêu ma. Tại Diêm Phù bên trên rơi xuống bây giờ tình cảnh như thế này, chỉ là được làm vua thua làm giặc thôi. Mạnh Hàn Thiên cũng tương tự không có cái gì tâm tư khác. Nàng chỉ là đơn thuần giảng thuật thần thông hạt giống phía sau cố sự. Cuối cùng nói đến chính đề, cho nên cái này thần thông năng lực là bắt nguồn từ thần thông cổ bên trong yêu ma. Yêu ma là thần thông gì năng lực? Thần thông cổ năng lực chính là cái gì? Trong tay của ta viên này thần thông hạt giống là từ một đầu giác mộc giao luyện thành, cho nên nó thần thông là chấp trưởng mộc trúc,